Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 37, mạnh mẽ đối thủ. Seido, mãi cho đến thi đấu kết thúc rất lâu, Koscien trên khán đài khán giả vẫn còn đang la lên Seido cao trung tên giáo ca thả xong sau khi Yuki đội trưởng mang theo Seido cao trung hết thảy tuyển thủ hướng về vì bọn họ cố lên khán giả biểu đạt cảm ơn ma vương đại nhân. Tiếp tục thắng đi xuống đi, Seido, Kataoka huấn luyện viên, chúng ta sẽ trở lại, Tetsu, dưới cuộc tranh tài, muốn bắt dưới Homerun A, Miyuki, Masuko, Homerun qua tuấn tú, Rick, A thuần. Trên khán đài, còn không hề rời đi những này fan bóng, từng cái kích động đứng lên, cho mình chống đỡ tuyển thủ, đưa lên chúc phúc Seido tuyển thủ, thì lại đứng thành một hàng, hướng về phía khán giả cúc cung cảm tạ, cảm ơn. Theo Seido cao trung thi đấu hạ màn kết thúc, hiện trường đến phóng viên, có mấy cái dồn dập đứng dậy chọn rời đi ngày mai liên quan với Koscien đầu bản đầu đề. Những phóng viên này trong lòng đã có phúc án Seido cao trung tàn sát Ichizen cao trung, đánh ra 21 chi hit, bắt 1-4 điểm toàn quốc tối đập chủ lực tuyến. Mới vừa ra lò chỉ riêng này cái tin tức liền đầy đủ có trọng lượng, đương nhiên phần lớn phóng viên còn không hề rời đi, bọn họ chờ xem đón lấy tiến hành cuộc tranh tài này. Quán quân dự bị Seihu cao trung xuất chiến hào môn Osaka Kiryu cao trung thi đấu cuộc tranh tài này, tương tự bị được chú ý. Hơn nữa còn có một điểm, cuộc tranh tài này người thắng sắp trở thành Seido cao trung đối thủ, phóng viên phương thức biểu đạt cũng là không giống có một ít ký giả chỉ muốn chuyên tâm đưa tin Seido cao trung đề tài, đem Seido cao trung xem là vương giả trở về đề tài trường học. Khóa này Koscien nhân vật chính còn có một chút phóng viên muốn chế tạo cho khán giả một loại không khí sốt sắng, nói thí dụ như trắng trợn nhuộm đẫm một hồi Seido cao trung đối thủ, đem song phương viết đến thế lực ngang nhau, bày ra một bước trước khi đại chiến, song phương long tranh hổ đấu tư thế đến vốn là muốn làm đến điểm này là cực kỳ khó khăn. Koscien sơ kỳ, song phương thực lực không thăng bằng, muốn chiếm đa số, đặc biệt như Seido cao trung như vậy đỉnh cấp hào cường, dù cho là đánh vào Koscien đội bóng, có thể cùng hiện tại này chi Seido cao trung bóng chày đội đánh đồng với nhau cũng không nhiều lắm. Trùng hợp chính là đón lấy giao thủ hai cái trong đội ngũ, một mực thì có như thế một cái, vậy thì là quán quân dự bị Seihu cao trung. Đây là một cái bất luận tiếng tăm, thực lực, siêu sao tuyển thủ, khắp mọi mặt chỉ so với Seido cao trung càng mạnh hơn, mà sẽ không càng yếu hơn đội bóng vương giả trở về Seido. Đối đầu mùa xuân Koscien quán quân, hiện giai đoạn toàn quốc mạnh nhất quản chi thi đấu còn chưa có bắt đầu, đều có thể cảm nhận được phả vào mặt bầu không khí căng thẳng thi đấu kết thúc sau khi Seido cao trung các tuyển thủ cũng không có lập tức rời đi Koscien, bọn họ đi tới thính phòng. Toàn thành viên lưu lại quan sát đón lấy cuộc tranh tài này, đối thủ là Seihu. Ngươi có thể cần cẩn thận. Isashiki Jun đối với Sawamura nói rằng, cái kia Sano Suzo thật sự có như vậy cường sao? Sawamura kỳ quái hỏi, từ khi Seido cao trung đánh thắng vòng thứ nhất thi đấu, chiến thắng đến từ Okinawa toàn quốc đỉnh cấp hào môn Konan cao trung sau khi Sano Suzo danh tự này liền vẫn xuất hiện ở Sawamura lỗ tai một bên, thật giống xung quanh mọi người đều chờ mong hắn cùng Sano Suzo cứng đối cứng nói thật. Đối với vị học trưởng này, tốt nghiệp sau khi trực tiếp liền bắt đầu lang bạt Major League, Sawamura còn thật không có cái gì ấn tượng, cũng không biết là hắn không gia nhập tuyển thủ bóng chày vẫn có cái gì cái khác ẩn tình. Nói chung, ở Sawamura trong ấn tượng, hắn cũng không nhớ rõ Sano Suzo danh tự này, nhưng xem tư thế hắn hẳn là rất lợi hại, chưa hề giao thủ liền có thể làm cho Seido cao trung năm thứ ba những học trưởng này tán thành không có có chút tài năng là tuyệt đối không thể nào làm được. 67 chi Homerun hit càng là nhiều vô số, kể hiện giai đoạn batter bên trong. Người này thực lực tuyệt đối là số 1 số 2. Kominato Ryosuke nói rằng cái kia nhìn dáng dấp không trọng thị cũng không được. Sawamura cười khổ nói Seihu cao trung, Sano Suzo nhìn dáng dấp xưng bá toàn quốc trên đường cũng không bình thản đây, đối với ngươi tới nói, Sano cũng là tốt nhất đá thử vàng, ngươi cái này từ trung học vừa thăng lên đến đại ma vương, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, không có so với cuộc tranh tài này càng có thuyết phục lợi cơ hội. Kataoka huấn luyện viên nói rằng, phải, chính mình huấn luyện viên đều như thế nói rồi. Sawamura tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, mọi người há mồm ngậm miệng đều là Seihu. Chẳng lẽ Osaka Kiryu không có bất cứ cơ hội nào sao? Furuya Satoru hỏi trước Seido cao trung cùng Osaka Kiryu có một hồi luyện tập thi đấu. Trận đấu kia, Furuya Satoru nhưng là bị Osaka Kiryu batter đánh bóng quá chừng, hắn là chân tâm hy vọng Osaka Kiryu có thể thắng lợi. Chỉ có Osaka Kiryu thăng cấp, hắn mới có cơ hội báo thù Furuya Satoru vấn đề. Đem Seido cao trung hết thảy tuyển thủ mặt đều nói lúng túng, kỳ thực thi đấu đều không có bắt đầu, càng không cần phải nói kết thúc. Hai người thắng bại vẫn không có xác định vào lúc này. Seido liền lấy Seihu thắng lợi vì là tiền đề, làm chuẩn bị thật giống là có chút không tốt lắm thế, nhưng nói thật, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ trong lòng thật giống cũng chưa từng có cho rằng Osaka Kiryu chút chung có thể chiến thắng Seihu. Mọi người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Miyuki đánh vỡ trầm mặc, nói cũng đúng, Osaka Kiryu cũng là có xác suất thắng lợi. Không sai, mặc kệ sao vậy nói, Osaka Kiryu cao trung thực lực cũng không kém, coi như là cùng Seihu đánh. Song phương thắng bại cũng có điều chính là 4-6 mở, tam thất mở, như vậy nói là như vậy nói. Thế nhưng đón lấy Seido cao trung hết thảy tuyển thủ thảo luận đề tài vẫn như cũ còn tập trung ở Seihu cao trung trên người, cho tới Osaka Kiryu cao trung. Cái kia mặc dù là Seido cao trung hữu giáo, nhưng Seido cao trung tuyển thủ thật giống đều không cho là chính mình sẽ đối đầu bọn họ. Vạn nhất nếu như Osaka Kiryu cao trung đột nhiên bảo lãnh, các ngươi muốn làm sao đây? Ochiai nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, kỳ quái hỏi nói thật, Seido cao trung như vậy đối sách vẫn đúng là không đúng, bọn họ chuẩn bị tư liệu khả năng quá mức thiên hướng với Seihu. Nghe xong Ochiai huấn luyện viên, Seido cao trung tuyển thủ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút đều không nói lời nào. Ochiai huấn luyện viên nói thật đúng, nhưng đối với Seido cao trung tiểu đồng bọn tới nói, bọn họ thực sự là đối với Osaka Kiryu cao trung không làm sao có hứng nổi. Trước đánh luyện tập thời điểm tranh tài, lúc đó vừa tập huấn xong xuôi, mệt bở hơi tay, Seido cao trung đều cùng Osaka Kiryu cao trung đánh cái thế lực ngang nhau. Bây giờ Seido cao trung tuyển thủ long tinh hổ mãnh, bọn họ không nói mình nhất định có thể tàn sát Osaka Kiryu cao trung, nhưng thắng lợi hẳn là nắm chắc chứ. Nếu như nói Seihu liền Osaka Kiryu cao trung đều thắng không được, cái kia ông trời đối với Seido cao trung cũng quá quan tâm chứ. Ngay ở Seido cao trung tuyển thủ tán gẫu thời điểm, Osaka Kiryu cao trung thi đấu bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.